nghiêm túc nói, ngươi là bại hoại tương đương, trang phục như vậy thật giống bại hoại. Trên TV bại hoại chính là như vậy. Lý Tưởng, ngoặc kép, hắn quyết định không cùng cái này tiểu bằng hữu so đo. Bởi vì nàng hiện tại dì xét, nhận người cả nhà thiên vị, liền sư sư đều thiên vị tiểu thư của nàng tỷ. Vé máy bay là Lý Tưởng đặt, khoang hạng nhất, đi là khách quý thông đạo, kiểm an thời điểm từng bước qua. Lý Tưởng trước tiếp nhận kiểm an, đậu đậu để hắn nhanh lên đem kính dâm cùng khẩu trang hái xuống. Đừng để người khác cho là hắn thật sự là đại phôi đản ấy. Để nàng giải sầu chính là, Lý Đại Tưởng rất thuận lợi thông qua kiểm an, chỉ là mọi người nhìn ánh mắt rất kỳ quái. Nhưng chỉ cần không có bắt lấy Lý Đại Tượng liền được. Đến phiên nàng, trên cổ phủ lấy u hình gối tiểu bằng hữu rất hấp dẫn ánh mắt a. Kiểm an tiểu tỷ tỷ bị một mặt manh chảy máu, ngồi xổm xuống vẻ mặt ôn hòa nói muốn cho nàng làm kiểm an. Xin phối hợp tiểu tỷ tỷ. Sau đó tại nàng nhỏ trên thân thể vỗ vỗ sờ sờ. Lấy ra hai viên kẹo, một viên đậu phộng. Ba cây tinh tế ngón tay dài ngắn tiểu côn, cùng với bị vò thành một cục màu lam giấy màu. Ôi ôi ôi ôi, đậu đậu ngượng ngùng cười ngây ngô. Đây đều là tiểu bảo bối của nàng a, đều bị người nhìn hết nha. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.